Bất Diệt Long Đế, chương 2587, ngươi sẽ lấy ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Sát Thần, làm sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Thiên Ngữ kinh hô lên, không chỉ là hắn, toàn trường đều có chút trong gió lộn xộn, đều coi là xuất hiện ảo giác. Thậm chí rất nhiều người đều quên người này, bị đế binh chấn áp, không chết coi như xong. Thế mà có thể phản luyện hóa đế binh, đây là thiên phương dạ đàm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiện thần binh một khi bị luyện hóa về sau, tại không có xóa đi dấu ấn tinh thần trước đó, muốn phản luyện hóa là phi thường khó khăn. Chớ nói chi là thất thải lưu ly tháp là đế binh, đây chính là cấp cao nhất bảo vật một trong, là phi thường có linh tính, muốn cưỡng ép luyện hóa độ khó quá tốt đẹp lớn. Mặt khác rất nhiều người cũng rất bội phục Lục Ly đảm lượng, đế binh lại dám đoạt cái này đế binh nguyên chủ nhân thế nhưng là còn sống đâu, càng là tam trọng thiên bên trong tối cường đế cấp một trong, một khi chọc giận luân hồi đại đế, Lục Ly coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều chỉ có tử lộ một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn là thế nào làm được? Còn có rất nhiều người đối điểm này phi thường ngạc nhiên, thất thải lưu ly tháp rất nhiều người đều hiểu, cái này đế binh rất bá đạo, mặc dù Kỳ Thiên Ngữ không thể toàn lực thôi động, không thể hoàn toàn phóng xuất ra đế binh chi uy, nhưng cũng là rất khủng bố. Bình thường lãnh chúa bị chân áp đoán chừng cũng khó khăn trốn bị luyện giết chi mệnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bị chân áp hơn 2 năm, không chỉ không có bị luyện giết ngược lại đem đế binh cho luyện hóa. Việc này đừng nói mọi người, liền sợ là truyền đi về sau, đều không ai dám tin tưởng a, Lục Sát Thần, ngươi dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Thiên Ngữ nổi giận giống to thân thể đằng không mà lên, hướng Lục Ly nổ bắn ra mà đến, đế binh bị đoạt sau khi ra ngoài, hắn tuyệt đối mặt mũi giảm lớn, tại gia tộc tại Hàn Triều Hải vực đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Về sau chính là hắn cả đời sỉ nhục, hắn cũng sẽ có tâm ma, đời này đem có thể không tiến thêm tấc nào nữa. Sở dĩ hắn gần như đều không có suy nghĩ nhiều, gầm thét hướng. Xong, đi qua, hắn giờ phút này thậm chí đều mặc kệ Kỳ Đinh Đông, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem đế binh đoạt lại, đem Lục Ly giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc, Lục Ly cười cười, thần lực quán chú, trong tay thất thải lưu ly tháp bỗng nhiên thời quang mũi nhọn vạn trượng, sau đó bay ra, lớn lên theo gió hướng Kỳ Thiên Ngữ chân áp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ở bên trong tụ mấy năm tội, ngươi cũng đi vào bị mấy năm tội đi. Lục Ly vừa cười vừa nói, bên kia thất thải lưu ly đáy tháp bộ xuất hiện một cánh cửa tiếp lấy một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, Kỳ Thiên Ngữ thân thể ngăn không được bỗng chốc bị hút vào. Thất thải lưu ly tháp xoay tròn vài vòng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về Lục Ly trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường đều chấn kinh ngạc, Kỳ Thiên Ngữ thế mà bị chính mình đế binh cho chấn áp, cái này sợ là tam trọng thiên gần nhất vạn năm qua buồn cười lớn nhất a, mặc kệ cuối cùng Lục Ly kết cục như thế nào, Kỳ Thiên Ngữ sợ là muốn phế, chỉ sỉ nhục này sẽ để cho hắn cả một đời không ngóc đầu lên được, cũng sẽ không gượng dậy nổi, về sau rất có thể không có cách nào đột phá lĩnh chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không chết, phía dưới tượng linh lung cùng Kỳ Đinh Đông cũng có chút mộng, hai người giờ phút này cảm giác có phải hay không lại xuất hiện ảo giác. Kỳ Thiên Ngữ không phải nói Lục Ly bị luyện giết sao, vì cái gì còn sống không nên gấp thế mà có thể theo thất thải lưu ly trong tháp ra, còn có thể phản luyện hóa thất thải lưu ly tháp, còn có thể đem Kỳ Thiên Ngữ cho chân áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cho người ta cảm giác quá không chân thật, giống như là như mộng ảo cố sự, nhất là Kỳ Đinh Đông càng là cảm giác có phải hay không trước khi chết xuất hiện ảo giác, nàng còn không ngừng thi thao. Lục Sát Thần làm sao lại xuất hiện, chẳng lẽ hắn là của ta mệnh trung thiên tử, hắn có thể giải cứu ta ra ngoài sao? Thiên Ngữ công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Ngữ ca, Lục Sát Thần, phóng Thiên Ngữ ca ra, nếu không ta cùng liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Sát Thần, ngươi dám luyện hóa thất thải lưu ly tháp, còn dám chân áp Thiên Ngữ ca, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Đúng đấy, tộc vương nếu là biết việc này, Lục Sát Thần ngươi toàn tộc cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số Kỳ gia người kịp phản ứng, nhao nhao bạo hống, rất nhiều người còn hướng Lục Ly phóng đi, muốn giải cứu Kỳ Thiên Ngữ ra. Vạn nhất Kỳ Thiên Ngữ bị giết, bọn hắn nhưng không có bất kỳ cử động nào, gia tộc bên kia bọn hắn bàn giao không đi qua. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười ha hả, liếc nhìn quần hùng nói, đều khác, đừng, tất tất ai dám động đến tay, có tin ta hay không để các ngươi cùng ngươi gia công tử đi vào làm bạn, ta có chuyện muốn nói ở phía trước, ai như động thủ với ta ta không chút lưu tình. Rất nhiều người không dám động, cũng không phải sợ xảy ra chuyện, chỉ là sợ Lục Ly dưới tình thế cấp bách đem Kỳ Thiên Ngữ cho luyện giết. Mà lại Kỳ Thiên Ngữ đều có thể nhẹ nhõm bị trấn áp, bọn hắn dám đi qua khẳng định sẽ bị trấn áp, đế binh chi uy ai cũng không chống lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác có một chút nghe Lục Ly ngữ khi hắn hiện tại sẽ không giết Kỳ Thiên Ngữ, mọi người cũng có chút yên tâm lại. Đều đừng làm rộn trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia Thượng Bạch Nha tỉnh ngộ lại, hắn chắp tay nói. Lục công tử, Linh Lung cùng Đinh Đông tiểu thư giờ phút này rất nguy hiểm, ngươi nhưng có biện pháp giải cứu các nàng. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vừa rồi kỳ thật có chú ý Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông, bất quá không có quá để ý coi là hai người không có đại sự. Giờ phút này liếc mấy cái xuống dưới, hắn lông mày lập tức nhíu lại, hai người tình huống rất nguy cấp a, nhất là Kỳ Đinh Đông, đoán chừng đến sắp chết trình độ. Nơi này là nơi nào, cự ly vấn đạo cốc bao xa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hỏi thăm một tiếng, Tượng Bạch Nha vội vàng trả lời. Nơi này là loạn thạch lĩnh, cự ly vấn đạo cốc không xa, nửa canh giờ liền có thể đi qua. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể như cuồng long bay đi, đồng thời lợi dụng long ngâm thần kỹ trầm hống. Linh Lung, Đinh Đông lại kiên trì một canh giờ ta lập tức trở về, ta có thể cứu ngươi, bọn họ tin tưởng ta. Chấm, Huyết Linh Nhi còn tại vấn đạo cốc, Lục Ly tin tưởng Huyết Linh Nhi tìm hiểu hơn 2 năm thời gian nơi này thần văn, đối với thần văn hiểu rõ lại có rất tiến nhanh bộ, không nói hoàn toàn phá vỡ nơi này thần văn, chỉ ít giải cứu hai người không phải việc khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mơ hồ có thể cảm ứng được Huyết Linh Nhi vị trí, hắn một đường cấp tốc bay đi, đồng thời không ngừng tại nội tâm kêu gọi Huyết Linh Nhi, hy vọng nó chủ động hướng chính mình tới gần. Không phải là mộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông bị Lục Ly long ngâm thần kỵ chấn động đến thân thể mềm mại run lên, hai người tỉnh ngộ lại, liếc nhau, trong mắt đều lộ ra nét mừng. Vừa rồi cái kia thật là Lục Ly kia đại biểu hai người còn có sống tiếp hy vọng. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tượng Linh Lung liều mạng thôi động bạch ngọc phiến, Kỳ Đinh Đông cũng cố gắng để cho mình kiên trì, khống chế hạt châu kia liều mạng công kích bốn phương tám hướng vọt tới dị thú. Lục Ly trở về rất nhanh, không đến nửa canh giờ liền trở lại, hắn trở về về sau ngay tại bên cạnh ngồi xếp bằng, nhìn từ bề ngoài tại phá giải thần văn, kỳ thật Huyết Linh Nhi sớm đã chui vào dưới mặt đất đi phá giải thần văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi không xác định có thể phá giải, nhưng hai năm này nhiều đến nó thật sự tiến bộ thật nhanh, bên này thần văn nó còn không hiểu rõ, vấn đạo cốc bên kia thần văn bị nó mò thấy, có thần văn nàng đã có thể phá giải. Vô số người mục quang nhìn về phía Lục Ly, Tượng Bạch Nha đứng tại Lục Ly hộ vệ bên người hắn, phòng ngừa có người công kích hắn. Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không bằng nàng thân muội muội trọng yếu, giờ phút này ai dám công kích Lục Ly, hắn đều sẽ trở mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách, mọi người quan sát Lục Ly hai nén hương thời gian, mọi người phát hiện Lục Ly cái gì cũng không làm, ngay tại thần văn bên cạnh ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng liền có thể phá giải thần văn sao, còn có dạng này thao tác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, lần nữa qua hai nén hương thời gian, giữa không trung tỏa liên đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy đột nhiên toàn bộ biến mất, những cái kia theo trong hư không chui ra ngoài dị thú cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Lục Ly tại lúc này cũng động, thân thể lóe lên vọt vào, hai tay nhô ra đem Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung cho mang ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta sẽ không chết sao? Kỳ Đinh Đông nhìn chằm chằm vào Lục Ly, vẫn là cảm giác đang nằm mơ, nàng nhìn qua Lục Ly thì thào nói ra. Lục sát thần, là ngươi đã cứu ta phải không, ta muốn gả cho ngươi, ngươi là của ta chân mệnh thiên tử, ta gả cho ngươi, ngươi sẽ lấy ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì? Lục Ly ngượng ngùng nháy nháy mắt, có chút xấu hổ không biết trả lời thế nào. Cũng may Kỳ Đinh Đông rất nhanh hôn mê đi qua, để Lục Ly thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin nhớ cái quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên Tam Trường Môn bản điện thoại di động chỉ M, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.